Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 226. Ủy khuất, quá ủy khuất, thấy một màn như vậy, tại động phủ bên ngoài vây xem các tu giả đều cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Làm sao lại bỗng nhiên dừng tay? Chu Kỳ đây coi như là hạ thủ lưu tình. Không, không có khả năng, ngược lại là một chút thiên tinh phái trưởng lão nhìn ra mánh khóe. Là diệt hồn chú, Chu Kỳ cũng phản ứng lại. Nàng trước tiên thi triển thuật pháp bảo vệ được thức hải của mình. Thế nhưng là, vừa rồi cái kia thần hồn tiên niệm liên tục bị thương, lại làm cho nàng đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, lại là diệt hồn chú. Trần Tử Nghênh không có phản ứng Chu Kỳ, tiếp tục sử dụng phù chú. Chu Kỳ nhìn thấy Trần Tử Nghênh trên tay cái kia một sấp thật dày diệt hồn chú cũng là mộng. Mặc dù nàng sử dụng bảo hộ pháp thuật, nhưng lại không có nghĩa là diệt hồn chú đối với nàng một chút ảnh hưởng đều không có. Đánh cái so sánh, chính là giống một người mang theo một cái cứng rắn mũ giáp. Nhưng lại hết lần này tới lần khác còn có người cầm một căn gậy gỗ liều mạng gõ ngươi. Ngươi đau là sẽ không đau, nhưng là phiền a. Hơn nữa, chu kỳ pháp thuật mặc dù có thể kéo dài một thời gian thật dài, nhưng là vạn nhất tại cắt đứt trong nháy mắt kia, nàng còn không có kịp thời bổ sung mà nói, tiên niệm lại sẽ bị diệt hồn chú gây thương tích. Mặc dù nói thiên tiên tiên niệm không phải chỉ là diệt hồn chú có thể giết chết, nhưng là cũng là sẽ đau, cũng là sẽ ảnh hưởng tu vi. Bất quá phía trên những cái kia đều không phải là mấu chốt. Mấu chốt là, người cam lòng dùng nhiều như vậy diệt hồn chú, vì sao không bỏ được thêm ra ít tiền mua xuống Lam Ngọc Thiên Tinh đây? 100 tấm, 100 tấm ta liền đáp ứng đổi với ngươi. Nhưng là, lúc này Chu Kỳ lại không thể nói ra câu nói này. Sư tử mở mắt lớn loại sự tình này, trong bóng tối tiến hành tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là bây giờ tại đài diễn võ bên trên, là ngọc môn giới cùng thiên tinh giới so đấu, loại lời này nàng căn bản không có khả năng nói mà ra. Tại nàng trần chờ thời khắc, Trần Trường Thanh cũng đã khống chế diệt ma hoàn sử dụng một đống vòng bảo hộ. Chu Kỳ khóe miệng co giật hai lần, nàng hoàn toàn nghĩ không ra, mình thế mà lại lâm vào như thế cục diện bị động. Trước đó sư môn cấp cho phòng ngự pháp bảo một chút đều không có tác dụng bên trên, mà đối phương trừ bỏ diệt hồn chú bên ngoài cũng không có sử dụng công kích pháp bảo. Ngược lại là sử dụng một đống lớn phù chú, toàn bộ đều là phòng ngự loại. Cái này có ý tứ sao? Chu Kỳ đỉnh lấy cái kia đáng ghét diệt hồn chú, lần nữa niệm động pháp chú, một cái hộp gỗ phi ra, hộp gỗ mở ra, phi ra 12 thanh tiểu kiếm, thiên tiên cấp linh bảo, 12 chú sát kiếm, mỗi một thanh trên tiểu kiếm mặt đều cũng thêm một cái tiên cấp thuật pháp. Đây cũng là hôm qua trưởng môn cho nàng một kiện pháp bảo một trong. Tiểu kiếm chuyên phá vòng bảo hộ, có thể tại đâm xuyên vòng bảo hộ về sau bay đến tu giả bên người. Sau đó bộc phát ra chú pháp, chỉ chớp mắt, 12 thanh tiểu kiếm bắt hướng về vòng bảo hộ bay tới. Trần Trường Thanh bản năng cảm giác được nguy hiểm. Nghênh nhi, ngọc môn thiên khuyết kiếm. Trần Tử Nghênh tay run một cái, một thanh trường kiếm xuất hiện trên tay của nàng. Nàng thanh trường kiếm đẩy về phía trước, trường kiếm phi ra, trường kiếm một kiếm hóa hai, lại biến vì bốn, ngắn ngủi mấy hơi thở tầm đó. Vô số trường kiếm phi ra, cùng cái kia một cái một thanh tiểu kiếm đụng vào nhau. Tiểu kiếm cùng Trần Tử Nghênh ngọc môn thiên khuyết kiếm đụng vào nhau về sau, trường kiếm trong nháy mắt bể nát. Bất quá, Trần Tử Nghênh trường kiếm thắng ở lượng nhiều, dựa vào trường kiếm đón đỡ, những cái kia tiểu kiếm trong lúc nhất thời không cách nào tới gần. Thừa dịp cái này đứng không, Trần Trường Thanh cũng bắt đầu khống chế diệt ma hoàn đang sử dụng diệt hồn chú. diệt hồn chú không thể ngừng. Cục diện tiến nhập giằng co. Đây là song phương linh lực cùng kiên nhẫn so đấu. Trần Tử Nghênh càng không ngừng phân ra trường kiếm, càng không ngừng hạn chế cái kia 12 thanh tiểu kiếm. Cũng là chu kỳ, cũng là kinh nghiệm phong phú thiên tiên. Nàng cắn răng một cái, tập trung 10 chuôi tiểu kiếm hội tụ vào một chỗ. 10 chuôi tiểu kiếm thống nhất phương hướng xông phá Trần Tử Nghênh kiếm võng, bay về phía vòng bảo hộ. Trần Tử Nghênh cắn răng một cái, khống chế tất cả trường kiếm tập hợp lại cùng nhau cản hướng tiểu kiếm. Lưỡi kiếm đụng vào nhau, lưỡi kiếm hóa thành mảnh vụn bay ra, bị chu kỳ ẩn giấu tiểu kiếm lại thừa dịp cái này đứng không từ hai bên trái phải bay mà ra. Ca, Trần Trường Thanh, không có việc gì, ta ngăn trở một cái, một thanh khác chính ngươi giải quyết. Trần Tử Nghênh, ngoặc kép, ca, ngươi quá để mắt ta, B.I.C.S. Trần Trường Thanh thoại âm vừa dứt, cả người át bay ra, đánh tới trong đó một cái tiểu kiếm. Tiểu kiếm đụng vào diệt ma hoàn thể nội, diệt ma hoàn trên người phù văn chớp động, thân thể trở nên kiên cố mấy phần. Trên tiểu kiếm phù chú bộc phát, ngũ lôi oanh thiên chú. Xì xì xì, lôi quang lập tức liền đem diệt ma hoàn bao phủ. Một bên khác, cuối cùng một cái tiểu kiếm càng không ngừng phá mở vòng bảo hộ, bay vào vòng bảo hộ bên trong, bay về phía Trần Tử Nghênh. Trên tiểu kiếm phù văn chớp động, Trần Tử Nghênh đưa tay hướng về kiếm nhỏ kia một chỉ. Phù văn quang mang bắt đầu lui về, nàng thân thể lóe lên, tiểu kiếm từ bên người nàng sát qua. Chu Kỳ cắn răng một cái, lần nữa khống chế tiểu kiếm bay trở về. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh mang theo lôi quang bay tới, là cái kia con rối. Cút ngay, Chu Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, trở tay đánh ra mấy đầu dây lụa, diệt ma hoàn thân thể chia ra làm sáu, ta tới tạo thành đầu. Khụ khụ, cho đùa, vọt hí. Trần Trường Thanh tại chế tạo diệt ma hoàn thời điểm ý tưởng đột phát, cảm thấy vạn nhất diệt ma hoàn bị người hạn chế hành động thời điểm, có thể dùng loại phương thức này giải trừ hạn chế. Diệt ma hoàn sử dụng tứ chi ngăn trở những cái kia dây lụa. Dây lụa trong nháy mắt ắt quấn lấy tay tay chân chân. Duy chỉ có diệt ma hoàn thân thể trực tiếp ắt đánh tới Chu Kỳ. Chu Kỳ phân tâm ngưng tụ ra một cái vòng bảo hộ. Trần Trường Thanh trong lòng cười lạnh. Hiện tại mới ngưng tụ vòng bảo hộ không cảm thấy đã quá muộn sao? Diệt ma hoàn trên người phù chú bộc phát, một đạo linh lực cường đại chấn động từ diệt ma hoàn thân thể bộc phát. Ngay tại lúc này, trên trời lại rơi xuống một vệt kim quang, đem Chu Kỳ bao vây lại. Đủ rồi, Trần Tử Nghênh thắng. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, ngươi sớm chút xuất thủ không được, lại để cho ta lãng phí một cái con rối. Trần Trường Thanh tiên niệm phi ra, bay vào Trần Tử Nghênh thức hải. Loại thủ đoạn này không cho phép lại dùng. Thiên Tinh lão tổ thanh âm lần nữa truyền đến. Thế nào, còn không cho người sử dụng con rối tự bảo, có phải hay không xem thường kẻ có tiền? Trước đó vì đối phó La Thiên Kỳ, đề phòng vạn nhất, Trần Trường Thanh còn cố ý tăng lên diệt ma hoàn tự bảo uy lực. Mới vừa bạo tạc, sau ngũ hành trận bàn uy lực mạnh hơn, thậm chí có thể ảnh hưởng đến cái này tiểu động phủ. Cho nên, Thiên Tinh lão tổ mới không được không xuất thủ lần nữa. Mấy ngày nay, Trần Tử Nghênh đã để Thiên Tinh lão tổ liên tục xuất thủ hai lần. Đây là qua nhiều năm như vậy, Thiên Tinh thi đấu chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Trần Tử Nghênh cùng Chu Kỳ bị truyền tống ra ngoài thời điểm, ánh mắt mọi người đều cũng rơi vào các nàng hai người trên mặt. Chu Kỳ vẻ mặt mờ mịt, so với hôm qua Trung Minh càng thêm mờ mịt. Mình không phải là chuẩn bị thắng sao? Vì sao? Vì sao lão tổ muốn nói ta thua? Vì sao một lần này giao đấu mình hoàn toàn xem không hiểu? chẳng lẽ cái kia con rối tự bảo còn có thể làm bị thương bản thân mà xem như người thắng? Trần Tử Nghênh giờ này khắc này lại vẻ mặt ủy khuất, biểu tình kia giống như là thua tỉ thí giống như. Bởi vì Trần Trường Thanh tại trong thức hải của nàng khóc. Trần Trường Thanh, Thiên Thần Hào không thấy, Diệt Ma Hoàn cũng mất, a, liền Nhục Thân cũng mất. Nghênh Nhi, ca ca thật thê thảm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN